Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, Khai Nguyên Cuộc Chiến. 15, tại chiến thuyền đại trận yểm hộ hạ, bàn cổ giới chúng tu sĩ chậm rãi hướng phía đông thối lui. Tại Khai Nguyên Thành Dùng Đông ở ngoài ngàn dặm, bàn cổ giới tu sĩ đã sớm thiết hạ vài tòa truyền tống trận pháp, có thể đem chúng truyền tống đến an toàn chỗ, sau đó chạy tới ở vào biển rộng mênh mông bên trong, trùng động, cửa vào. Phản hồi bàn cổ giới, đây là bọn hắn sáng sớm tự chế định đường lui, thân là dị giới tu sĩ, đến tham dự lần này khai nguyên đại chiến trước kia. Bọn hắn tự dự liệu được chính mình có thể sẽ đã bị ba thủ tộc tu sĩ áp chế, rất khó toàn thân trở ra. Ba thủ tộc đại quân cũng nhìn ra bàn cổ giới mọi người thoái ý, ào ào hướng phía đông tăng binh ngăn chặn, không ít tu sĩ rơi vào khai nguyên thành sườn đông trên tường thành. Dùng tường thành vì bình chướng, cũng mượn nhờ trên tường thành các loại pháp khí đám thủ đoạn, ở chỗ này gây càng thêm hung mãnh thế công, lại để cho bàn cổ giới tu sĩ khó có thể hướng đông thoát đi. Bàn cổ giới chúng tu sĩ theo chiến thuyền đại trận lui lại đến dưới tường thành, liền phát hiện sau lưng trên tường thành có đại lượng ba thủ tộc tu sĩ trấn thủ, còn có đại lượng chiến xa pháp khí loại bảo vật, làm cho bọn họ rất khó lui nữa. Lúc này, côn bằng chiến hạm cánh vươn hai môn chừng một trượng phẩm chất chủ pháo quản. Sau đó ong ong tiếng nổ lớn, chiến hạm theo linh thạch dự trữ trung điên cuồng rút ra linh lực. Pháo quản nơi linh sáng lóng lánh, giống như mặt trời loại chướng mát. Rầm rầm, hai tiếng nổ mạnh trước sau truyền ra, chỉ là sóng âm liền đem chung quanh không gian chấn một hồi vặn vẹo. Sinh ra mắt thường có thể thấy được chấn động, cũng dùng tốc độ cực nhanh khuếch tán đến bốn phía. Sóng âm trùng kích phía dưới, phụ cận tu sĩ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, chỗ dựa không yên, mà ngay cả cái kia vài tên nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ đều cảm thấy tuyên truyền giác ngộ, tâm kinh nhục khiêu, run rẩy sợ hãi. Đồng thời, hai đạo cự đại mà lại mật độ cực cao linh quang đoàn đánh trúng tường thành, linh quang văng khắp nơi, lòe loẹt lóa mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Dâng lên bụi vân lại càng cao tới ngàn trượng, xông thẳng lên trời. Bụi vân phía dưới, cái này tấm tường thành đã muốn tan thành mây khói. Vô luận là một gạch một thạch, có lẽ hay là một người một khí, cũng đã không còn tồn tại. Trên tường thành vốn là chí ít có ngàn tên ba thủ tộc tu sĩ, thậm chí còn kể cả không ít kim đan kỳ, nguyên đan kỳ đẳng cấp cao tu sĩ. Nhưng là tại côn bằng chiến hạm hai ổ chủ pháo oanh kích phía dưới, tất cả đều vô ảnh vô tung biến mất. Những kia nguyên đan kỳ tu sĩ chẳng những thân thể khó giữ được, ngay nguyên đan đều không có cơ hội trốn tới. Chính hướng nơi này áp chế ba thủ tộc tu sĩ, tất cả đều kinh hãi không thôi, dừng lại không tiến. Nhìn thấy cảnh này, ở đâu còn có người còn dám ngăn chặn bàn cổ giới tu sĩ lui lại. Khương Sầm hướng Hoài Tinh đạo trưởng đám người nói, tiếp tục triệt thoái phía sau, lại để cho côn bằng chiến hạm bọc hậu. Côn bằng chiến hạm tại chỗ thay đổi phương hướng, hai ổ chủ pháo quản cũng theo đồng loạt di động, pháo quản khẩu chỗ hướng chỗ. Cái hướng kia thượng ba thủ tộc tu sĩ ào ào sắc mặt đại biến, loạn thành một bầy đều tự né tránh, sợ đáng sợ kia đại sát khí lần nữa nổ súng. Loại này khổng lồ linh quang pháo, đem hạ giới tu sĩ có thể khống chế thần thông uy lực phát huy đến cực hạn. Chỉ cần bị hắn đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Duy nhất sinh cơ, chính là tại hắn phóng ra trước kia, xa xa trốn tránh một bên. Đại tộc trưởng sắc mặt âm trầm, vừa rồi một kích kia, tự lại để cho nơi này ba thủ tộc đại quân tổn thất một phần mười. Bàn cổ giới chúng tu sĩ thì là vừa mừng vừa sợ. bọn hắn sớm biết như vậy, thần kỹ môn cơ giáp linh quang pháo uy lực rất mạnh. Nhưng cái này côn bằng chiến hạm uy lực, còn là lần đầu tiên kiến thức đến. Cái này côn bằng chiến hạm, chút xuống thần kỹ môn cao thấp đại lượng tâm huyết, các loại cấp cao nhất kỹ thuật thủ đoạn, cấp cao nhất bảo vật tài liệu, tất cả đều ưu tiên hữu ích, thiết thực tại chiến hạm này bên trong. Uy lực của nó vẫn là cái mê, mà ngay cả đại đa số thần kỹ môn tu sĩ cũng chỉ là nghe nói có lần này hạm, lại cũng không biết lần này hạm đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ba thủ tộc đại quân trong lúc nhất thời không dám cắt đứt bàn cổ giới tu sĩ đường lui. Bàn cổ giới tu sĩ thừa cơ tại chiến thuyền đại trận cùng đầy trời bụi vân yểm hộ hạ, thối lui ra khỏi Khai Nguyên thành ở bên ngoài, nhanh hơn tốc độ tiếp tục hướng đông lui lại. Ba thủ tộc đại quân đang muốn truy kích, lúc này Khai Nguyên thành nào đó mấy chỗ phế tích dưới nền đất đột nhiên toát ra thành từng mảnh nâu đen ma khí. Những này ma khí tụ tập thành hình, vậy mà hóa thành nguyên một đám sắc mặt dữ tợn ma môn tu sĩ. Đại tộc trưởng nhướng mày, những này ma môn tu sĩ hình thái cùng ba thủ tộc tu sĩ bất đồng, cùng bàn cổ giới tu sĩ rất tương tự, hiển nhiên là bàn cổ giới tu sĩ âm thầm bố trí thủ đoạn. Những này đúng vậy một số năm trước trưởng tôn môn chủ lưu lại ma hồn hoàn. Một khỏa ma hồn hoàn ẩn chứa một người tu sĩ vong hồn, có thể hóa làm một người ma hồn chiến sĩ, tiếp tục tác chiến tính ra canh giờ đến mấy ngày. Loại này vung đậu thành binh thần thông, tại trong điển tịch bị thêm mắm thêm muối các loại truyền bá, cơ hồ mỗi người đều biết. Năm đó trưởng tôn môn chủ để lại gần ngàn miếng ma hồn hoàn, hôm nay là được gần ngàn tên ma hồn chiến sĩ. Những này ma hồn chiến sĩ tự xuất hiện ở ba thủ tộc tu sĩ bên cạnh, hơn nữa hung hãn không sợ chết, phía sau tiếp trước hướng những kia ba thủ tộc nhân đánh giết mà đi. Ba thủ tộc tu sĩ chuẩn bị thủ đoạn đều là đối với giao cự ly xa địch nhân đại quy mô thần thông, uy lực cường đại, diện tích che phủ rộng, đối diện với mấy cái này không chỗ nào không có, xen lẫn tại ba thủ tộc trong đám người ma hồn chiến sĩ, căn bản vô pháp sử dụng, chúng ba thủ tộc tu sĩ chỉ có thể từng người tự chiến, ứng đối bên người xuất quỷ nhập thần ma hồn chiến sĩ, lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Tuyết thượng ra xương chính là, không chỉ là ma hồn chiến sĩ, còn có hơn 10 cụ không người cơ giáp, cũng theo lòng đất chui ra, cùng ma hồn chiến sĩ cùng một chỗ, cùng ba thủ tộc tu sĩ hỗn chiến một đoàn. Nếu như nói ma hồn chiến sĩ thực lực không được, đối với ba thủ tộc tu sĩ không đủ để tạo thành quá lớn uy hiếp, nhưng này chút ít không người cơ giáp đã có thể hoàn toàn bất đồng. Những này không người cơ giáp tốc độ phi hành cực nhanh, lệnh đẳng cấp cao nguyên đan kỳ tu sĩ rất khó đem bắt phá hủy. Hơn nữa những này không người cơ giáp đều mang theo đại lượng tự bảo ong, hỏa hồi châu, bảo em mờ đạn các loại thập phần giỏi về gây ra hỗn loạn. Mà lại đối với kim đan kỳ và phía dưới tu vi tu sĩ có rất lớn lực sát thương bảo vật. Không người cơ giáp bay qua chỗ, đem những này bảo vật rơi tại ba thủ tộc tu sĩ bên người, cũng từng cái kích phát, lập tức, khắp nơi đều là bạo tạc nổ tung nổ vang, khắp nơi đều là hung hiểm sát cơ. Ba thủ tộc tu sĩ như không đầu con ruồi loại khắp nơi chạy thục mạng, căn bản không biết ở đâu mới được là an toàn chỗ. Có tu sĩ trực tiếp thừa dịp loạn chạy ra Khai Nguyên thành, chỉ có rời xa nơi này, không hề cuốn vào đại trong chiến đấu, mới có thể bảo trụ một mạng. Hay lắm, trưởng tôn môn chủ rất xa nhìn thấy ba thủ tộc đại quân loạn thành một bầy tình cảnh, hết sức cao hứng. Lúc trước lão phu cùng Khương môn chủ lưu lại chuẩn bị ở sau, quả nhiên phái lên công dụng. Nguyên lai đây là trưởng tôn đạo hữu thủ đoạn. Tam sát lão ma nhẹ gật đầu, trách không được những kia ma hồn hoàn thoạt nhìn như thế nhìn quen mắt. Trường Tôn đạo hữu lúc nào lưu lại hậu chiêu? Chúng ta vậy mà không biết chút nào. Trưởng Tôn môn chủ mỉm cười. Tu tiên giới, nguy cơ tứ phía. Không có mấy chiêu chuẩn bị ở sau. Lại há có thể sống yên phận. Thừa dịp ba thủ tộc đại quân ốc còn không mang nổi mình ốc. Chúng ta nhanh hơn tốc độ lui lại. Chiến thuyền đại trận dùng nhanh hơn tốc độ triệt thoái phía sau. Truy kích ba thủ tộc tu sĩ tâm có điều cố kỵ. Không dám quá mức liều lĩnh. Có ít người thậm chí trong lòng còn có sợ hãi. Ước gì những thủ đoạn này quỷ dị dị giới tu sĩ đi càng xa càng tốt. Căn bản vốn không muốn ngăn chặn. Không muốn cùng với đấu pháp chém giết. Thiên Bất Phàm bay đến đại tộc trưởng bên cạnh. Như ngày xưa loại giữ chặt đại tộc trưởng ống tay áo. Khẩn cầu, lão tổ tông, tự làm cho bọn họ đi thôi. Bổn tộc tu sĩ tử tổn thương thảm trọng, tới lúc gấp rút cần nghỉ ngơi lấy lại sức, không thể bất quá đại chiến. Cút ngay, đại tộc trưởng tức giận, hắn một phất ống tay áo, một cổ vô hình chi lực đem Thiên Bất Phàm đánh bay ra trăm trượng bên ngoài. Chi Túc Chi chỉ hai người gấp bước lên phía trước vịn ra từ không trung rơi xuống Thiên Bất Phàm. Nhưng hắn có lẽ hay là hộc ra một ngụm máu tươi. Nội thương không nhẹ, một đám phế vật. Đại tộc trưởng nhìn xem loạn thành một bầy đại quân. Trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Sau đó hắn thả người nhảy lên. Thân hình như mị ảnh loại lóe lên. Dĩ nhiên cũng làm về phía trước bay vọt vài dặm. Truy gần bàn cổ giới tu sĩ. Đợi bản tôn tự mình ra tay. Thu thập bọn ngươi dị tộc. Đại tộc trưởng hét lớn một tiếng, sáu trưởng như điện, cao thấp trở mình vũ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.